Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Không khí như lắng đọng lại, bao trùm lên tất cả là sự phẫn nộ của vị thần mang thương tích đầy mình kia. Ánh sáng tâm linh của hắn truyền tải đến từng người một trên biển rộng sự bi thương và thống khổ. Cùng với giận dữ và căm hờn, Ares không hề đạt tới cảnh giới xâm la vạn tượng. Loại phép màu cải biến hiện tượng này chẳng có ý nghĩa gì với võ giả như hắn. Nhưng với dao động linh hồn của một cường giả cấp bậc này, những linh hồn yếu ớt của nhân loại dễ dàng bị cảm xúc của hắn xâm nhiễm và chế ngự. Điều này cũng thường xảy ra trên chiến trường của chính loài người. Khi một gã quân nhân anh dũng chém giết đến mức quên đi bản thân, gặp người giết người, tự thân hắn sẽ tỏa ra một loại sát ý tác động trực tiếp đến mỗi người nhìn thấy hắn. Dọa cho người đó sợ run, trở thành con cừu nhỏ nhút nhát không còn khả năng phản kháng. Một mũi thương của Ares quá nhanh quá độc, cho đến khi hắn chấm dứt lời tuyên bố muốn giết chết kinh của trường sinh đảo. Mọi người mới giật mình khỏi sự sững sờ ngưng động bởi sát ý của hắn. Chỉ sau lần, thậm chí khi tiếng kêu thất thanh của Gen vang lên, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng. Bùm, mặt nước lại bị đánh lõm một mảng lớn. Bất chấp tình thế xung quanh, Linh lập tức lao thẳng xuống biển, theo hướng mũi lao của Ares xẻ đôi hàng nước vọt đi. Còn hai người, Stellar và Gen đồng loạt chắn trước mắt Kinh, ánh sáng từ hai bảo khí tối thượng của trường sinh đảo lập lòe. Sẵn sàng phát động bất cứ lúc nào. Thần tộc, các ngươi vẫn còn sống sao? Stellar trùng ánh mắt xuống, gằn giọng nói, trong lòng thoáng có chút hoang mang khó hiểu. Đây là lần đầu tiên tính toán của Kinh xảy ra ngoài ý muốn. Dẫu sao quyết định của hắn hiện tại xây dựng trên cơ sở tùy biến rất nhiều. Những lỗ hổng trong kế hoạch cũng vì thế mà xuất hiện nhiều hơn. Gen vừa nhìn Ares, vừa nhìn xuống đáy biển. Cảm thấy rằng co không biết nên tập trung vào bên nào thì hơn. Nhưng Ares lập tức giúp cho cô ta không phải suy nghĩ nữa. Chỉ một cái chớp mắt, nắm đấm bằng kim loại Uru đã xuất hiện chắn trước toàn bộ tầm nhìn của Gen. Ares đạp vào hư không, bật tới chỉ với một cú dạm nhảy, cánh tay cuộn lên cơ bắp dưới làn da kim trúc to lên hẳn một vòng. Không chút nào nương tay đánh xuống. Gen mở to mắt, tốc độ này của Ares vượt xa lần trước đụng độ với cô ta. Thậm chí còn nhanh hơn tốc độ nhận thức, Gen hoàn toàn không kịp làm ra phản xạ nào hữu hiệu. Huyền vũ thủ lập tức mở ra, tạo thành một bức tường vô hình bảo hộ Gen, tốc độ kiến tạo vòng bảo hộ không thua gì tốc độ Ares đánh tới. Đoàng, ngay lập tức, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Không gian xung quanh vùng va chạm đều chấn động rồi ầm ầm nứt vỡ. Cái quái Gen chỉ kịp rên lên một tiếng theo bản năng. Tầm nhìn trước mắt đã vỡ vụn, lớp bảo hộ do huyền vũ thủ tạo dựng trong chớp nhoáng bị đánh nứt chằng chịt như mạng nhện. Kể cả sức mạnh đánh vỡ hư không của cường giả cận giới hoàng cũng không để đánh xuyên qua nó. Nhưng lực tạo ra do cú va đập không thể triệt tiêu hoàn toàn. Gen và huyền vũ thủ bị một đấm này đánh bay ngược ra đằng sau với một tốc độ khủng bố khiến không khí cháy bùng bên. Xung quanh huyền vũ thủ nhanh chóng bị ma sát khí quyển nướng ra thành một chùm lửa đỏ. Gen giống như một ngôi sao băng xuyên qua bầu khí quyển. Cháy khét, nóng đỏ, xuyên phá trọng lực của mặt đất, bay vào không gian vô định. Chỉ một cú đấm, giống như vương tử trực đã từng làm. Ares đã khiến kẻ bảo vệ khó chịu nhất của trường sinh đảo biệt tam vô dạng. Sau đâu đấy, hắn nương theo lực va chạm bật sang một bên, ánh mắt đỏ ngầu quét về phía kinh của trường sinh đảo núp sau lưng Stellar. Không thấy gì thôi, thấy liền giật tím mặt, gã này vậy mà còn nở nụ cười nửa mép chào phúng mình. Các ngươi làm việc thật ngoài sức tưởng tượng của ta, kinh nói. Thậm chí cả ở trong chân lý cũng không ghi lại chút tình báo gì về Hestia và thứ gì đó như Aurora Pillar. Tiên đế bị một cái tát nặng nề như vậy, chắc cũng đang hậm hực thổ ra vài ngụm máu trên vườn bàn đào rồi đấy. có lẽ các ngươi là bằng chứng đầu tiên về sinh vật ở lục đạo này có thể chính diện thương tổn trực tiếp đến giới hoàng. Kể cả Athena hay Hestia, đều là những nữ thần thật đáng sợ mà. Hắn không chút nào keo kiệt bỏ ra lời tán dương khen ngợi của mình với Ares. Nhưng mỗi lời hắn nói ra đều giống như trào phúng cực độ với Ares. Hai kỳ công như vậy của Olympus, đều có dây mơ dễ má với trường sinh đảo, hay đúng hơn đều do bị bọn chúng bước đến tuyệt cảnh. Chỉ một thời gian ngắn, thần tộc phía Nam đã tổn thất hơn một nửa chiến lực. Tính cả thù cũ hận mới, ở thần giới, chân dung của Kinh đã sánh ngang bằng đại ma vương tà ác nhất cần được anh hùng thần tộc đi thảo phạt. Vậy mà không biết bao nhiêu năm rồi hắn vẫn cứ nhởn nhơ sống tự tại như vậy. Zeus không giết được hắn, Lục Vân Tiên không giết được hắn, Tiên Đế không giết được hắn, Athena, tứ đại ma tướng, những người muốn hắn chết đều không ai không phải cường giả một phương. Thậm chí có là giới hoàng nắm giữ một phương thế giới. Hắn không có lý gì có thể tồn tại đến bây giờ. Điều này quá phi lý. Quá khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, do Aurora Pillar của Hestia đã làm thiên đạo Pháp Luân bị kẹt. Mật độ linh tử đã tản mát hơn trước rất nhiều. Không gian không còn gò bó như trước nữa. Ares có thể một quyền đánh vỡ hư không? Cũng có thể thực hiện hư không xuyên qua, tiến hành ám sát công kích. Thân hình vạm vỡ của Ares thoát cái biến mất. Nhảy vào nền vũ trụ rồi lại vọt ra bên ngoài. Không cần sử dụng khả năng cắt đứt của Phượng Hoàng Kiếm như Sauron. Thân là một võ giả thuần túy, Ares dựa vào sự mẫn cảm của mình với nguy hiểm, hoàn toàn có thể lách qua bất cứ vùng hư không loạn lưu nào trong nền vũ trụ. Thoải mái vọt ra bên ngoài, giống như đã làm với Gen, nắm đấm của hắn vọt tới trước mặt Kinh chỉ trong một khoảnh khắc. Kịch, nắm đấm bằng kim loại Uru không truyền lại cảm giác gì. Nhưng Ares vẫn cảm thấy được sự va chạm và phản chấn. Chỉ là không giống như khi đánh bay nữ hoàng thứ ba của trường sinh đảo. Cảm giác rất mỏng manh, giống như đấm vào bọt nước. Cánh tay khổng lồ trương phình vì tức giận của Aaron thậm chí còn to hơn đầu hắn. Cản trở tầm mắt của Ares, nếu không hắn sẽ khiếp sợ nhìn ra được. Nắm đấm của mình, vậy mà bị một ngón tay chặn lại vô cùng tiêu sái, nhẹ nhàng, sử dụng thế giới lực, không trực tiếp ngạnh kháng, chỉ biến thế giới lực thành hàng trăm ngàn sợi tơ mỏng manh níu giữ lấy nắm đấm khổng lồ kia. Với sự bền chắn của lực lượng mạnh nhất lục đạo này, dù chỉ một tia nhỏ cũng đã có thể đánh cho Etania ở cảnh giới hóa hình thịt nát xương tan. Cần hàng trăm ngàn sợi cùng níu giữ mới có thể tóm lấy nắm đấm của Ares. Đủ thấy lực lượng cơ thể của vị chiến thần này khủng bố thế nào. Nhưng mắt thường không thể thấy được thế giới lực hiển hiện nếu như nó không được vận dụng để hủy diệt rõ ràng. Tất cả mọi người chỉ thấy một Ares hùng hùng hổ hổ phá không đánh tới. Bị vua của nhân giới nhẹ nhàng dùng một ngón tay tiếp được. Vô số ánh mắt đồng loạt ngốc trệ. Đứng trước một giới hoàng thực thụ, cận giới hoàng, có thể làm được gì? Búng, chỉ là, Ares, ngươi quá tự tin rồi, cho rằng không còn chút thần lực hay thần kỹ nào cũng muốn giết ta. Ngươi nằm mơ đi thôi, Kinh búng một ngón tay, vô vàn sợi thế giới lực quấn chặt lấy Ares, kéo ngược hắn lại, quăng xuống mặt biển, nước không có tác dụng giảm sóc, mặt biển bị đánh vỡ vụn. Ares đập lưng xuống mặt nước cứng rắn như kim chốt, kêu thảm một tiếng, máu tràn ra khắp nơi từ cơ thể rách nát, ở yên đó, nằm mơ một giấc vĩnh viễn đi, ở trên không trung, văng vẳng tiếng phán quyết lạnh lẽo của Kinh, sau đó là một chùm sáng giáng xuống không chút lưu tình. Một con cyborg khổng lồ nhào tới che chở cho Ares, ánh sáng bá đạo không thương tiếc nướng chín cơ thể nó. Phân giải khối thịt khổng lồ ấy thành vô số quang điểm bay lên toán loạn. Để lộ ra khuôn mặt âm trầm của Kinh, Ares thấy vậy, chợt hiểu ra cái gì. Hắn cười khùng khục, ho ra thêm mấy ngụm máu. Khục, khục, thì ra là vậy, ha ha ha ha, ta hiểu rồi, Hắn ngẩng đầu, nhìn Kinh cười điên dại. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Phong cách chiến đấu của ngươi không giống thế này. Trước giờ ngươi chưa từng dùng thế giới lực để trực tiếp chiến đấu với thần tộc bọn ta. Lần này vội vã sử dụng như vậy, muốn dọa cho ta sợ ư? Nhiệt khí trong cơ thể nóng lên bừng bừng, ý chí chiến đấu của chiến thần đã trở lại. Dưới bầu trời phủ đầy quang điểm của gã người khổng lồ một mắt đã hy sinh che chở cho hắn. Ares ngẩng đầu ngạo nghễ nói, ngu ngốc, ta bình sinh chưa bao giờ biết sợ hãi. Đến đây, ngươi còn bao nhiêu thế giới lực, dùng toàn bộ lên ta xem nào. Hắn đạp chân xuống mặt nước, mặt biển lập tức lại lún xuống một khoảng rộng. Ares một lần nữa bật lên bầu trời, khí thế càng lúc càng hung hăng hơn trước. Lớn mật, xem ta như không tồn tại sao? Stellar rút từ bên thắt lưng ra một dải sáng, khí linh bạch hổ bách biến lập tức biến thành một mũi thương, từ trên trời giáng xuống, tiếp lấy Ares. Nhưng từ bên hông lại xuất hiện cảm giác nguy hiểm tiếp cận khiến cô ta không thể không nhấc thương lên ngăn cản. Ngư khủng bối, một tiếng động trầm đục vang lên. Thánh đấu sĩ chòm song ngư từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Stellar. Cong người, dùng lưng mô phỏng tư thế cá quấy mình, đánh một đòn khiến Stellar tê dại. Thế công lập tức bị phá vỡ. Lần trước để các người chạy thoát, thay mặt nữ thần Athena, bọn ta sẽ rửa sạch mối nhục nhã này. Xem kiếm, hoàng kim trảm, Excalibur, ánh sáng vàng lóe lên. Stellar hoảng hốt thay đổi vũ khí. Bạch hỏa toàn thân phát động, trực diện đỡ lấy, hỏa hổ hồn đao, xoẹt, đao kiếm giao nhau, một chữ thập xuất hiện giữa bầu trời. Màu trắng bạch hỏa và màu vàng của kiếm khí không bên nào nhường nhau. Thánh đấu sĩ chòm ma kết nở một nụ cười tự tin kiêu ngạo. Dưới sự bảo hộ của chòm sao, bạch hỏa không thể làm hắn bị thương. 12 thánh đấu sĩ chòm sao hoàng đạo, là 12 vị kim thánh đặc biệt nhất trong số những vị kim thánh. Tuy không phải thần nhưng có chiến lực như chân thần, đảm nhiệm vai trò truyền lại thần kỹ chòm sao cho thần tộc không biết bao nhiêu thế hệ. Bởi vậy thần mạch ban cho bọn họ sự bảo hộ của chòm sao. Bất diệt bất hoại, cũng vì thế, chỉ có thần điện của nữ thần với lượng thần lực khủng khiếp như Athena mới có thể gọi bọn họ hàng lâm. Trong trường hợp này, tiểu thần điện của Hera cũng có một lượng lớn thần lực do đám Ares, Aphrodite, Astarte, Herpetus, Hestia thay phiên nhau truyền vào, chứ lượng thần lực đủ lớn để kết thúc cuộc chiến này. Bạch hỏa của Stellar không thể xuyên qua kỹ năng bị động tinh quang bảo hộ của chòm ma kết. Còn kiếm khí của Excalibur thì không hề bị triệt tiêu dễ dàng như vậy. Chỉ trong một chiêu giao thủ, toàn thân Stellar tuế máu chằng chịt, kiếm khí bị hỏa đao phân tán thành những đường vụn vặt. Nhưng vẫn sắc bén vô ngần. Cái gì, Stellar cũng ngạc nhiên vô cùng. Chỉ là một gã kim thánh mà thôi. Thậm chí còn không phải là chân thần, cũng có thể đả thương được mình, nhưng cơn đau da thịt truyền lại đã chứng minh đây là sự thật. Hơn nữa đau đớn còn chưa chấm dứt, quang tốc quyền, tuyệt kỹ chứ danh của chòm sư tử, không chút thương hương tiếc ngọc đánh liên hoàn vào người Stellar. Từ xa nhìn lại không thể thấy được quyền ảnh, chỉ thấy cơ thể cô ta bị đánh lõm xuống lỗ chỗ. Nhân lúc cô ta bệnh, xử lý cô ta. Thánh đấu sĩ chòm sư tử hoàng kim không hề buông tha. Lần xuất quyền này, hắn có tự tin đánh nổ đầu nữ nhân này, lấy lại danh dự từ lần giao thủ trước, bị thương dưới một gã mặt nạ bạc kỳ quái, dưới sự bảo hộ của chòm sao. Đây chính là nhục nhã vô bì. Về công về tư, người của trường sinh đảo đều đáng chết. Không ổn, leo, dừng lại, từ xa, thánh đấu sĩ chòm sư nữ đột nhiên mở mắt. Muốn phát động cố hữu kết giới để ngăn cản chòm sư tử. Nhưng đã quá trễ, Stellar bị đánh không còn lực hoàn thủ. Đột nhiên mở mắt cười lạnh, đấm hay lắm, đây là lần thứ hai ta bị đấm trực diện như vậy. Cảm giác khốn kiếp thật khó chịu. Nhưng ngươi, quên mất rằng mình đã không còn bất hoại rồi ư, bạch hỏa toàn diện mở ra. Không gian xung quanh Stellar giống như một cơn bão trắng xóa. tất cả thánh đấu sĩ đều không chút do dự vọt ra đằng sau. Chỉ trừ chòm sư tử vì xuất quyền nên phải tiếp cận gần Stellar nhất. Hơn nữa còn bị bạch hổ bách biến từ lúc nào đã biến thành một sợi roi trói lại. Nữ nhân điên, nhiệt độ cỡ này, cho dù là một chòm sao cũng có thể bị nướng chín. Một gã thánh đấu sĩ sợ hãi bình luận, bạch hỏa là một ngọn lửa kỳ quái. Trong phạm vi hình dạng của nó tác động đến, nhiệt độ của nó khiến cho mặt trời chỉ như cục than ấm áp. Nhưng bên ngoài vị trí có lửa, lại hoàn toàn không cảm thấy nóng chút nào. Thánh đấu sĩ chòm thủy bình khen ngợi nói, ngươi có cách nào không? Một gã kim thánh khác hỏi, cô ta chơi lửa tốt hơn ta chơi băng, cầu phúc cho Leo thôi. Thánh đấu sĩ chòm thủy bình nhún vai bất đắc dĩ đáp. Lúc này chòm sư tử đang cảm thấy rất không ổn. Từ hai bàn tay hắn, chỗ bị bạch hổ tiên vĩ quấn lấy, nhiệt độ càng lúc càng tăng, đã bắt đầu khiến hắn có cảm giác cho tay vào nước sôi. Tại sao, tinh quang bảo hộ không thể triệt tiêu bạch hỏa ư, cho dù như vậy? Cũng không nên quá nhanh như thế chứ. Bàn tay và cổ tay đã giống như nhúng vào bếp lửa. Bị than hồng cọ qua bỏng rát. Tại sao? Tại sao, tại sao, bên trong không gian trắng xóa trước mắt, thân hình Stellar lơ lửng trước mặt hắn, không hề kém hơn một vị nữ thần nào. Khí chất cũng biến đổi hoàn toàn, giống như trong lĩnh vực này, cô ta mới là chúa tể tối cao. Ngươi ngu xuẩn hay chóng quên, lần trước không phải lớp mai rùa này của ngươi đã vỡ ra một lần rồi sao? Sực tình, chòm sư tử hối hận gào thét. Khốn kiếp, Undead Law, .. Stellar búng tay, toàn bộ không gian trắng xóa tụ tập vào. Theo bạch hổ tiên vĩ, thông qua vết dạn của tinh quang bảo hộ từ hai bàn tay của chòm sư tử tràn vào cơ thể hắn. Gã kim thánh này gào thét điên dại, cơn đau do bạch hỏa thiêu đốt bị tinh quang chòm sao kiềm hãm lại khiến hắn không lập tức biến thành bãi nước. Nhưng lửa tràn lan khắp cơ thể hắn. Tràn ra từ hốc mắt, khuôn miệng, lỗ mũi, lỗ tai, rồi từ từng lỗ chân lông, tiểu vũ trụ của hắn bùng nổ kịch liệt, muốn thổi bay bạch hỏa ra ngoài, nhưng kể cả vụ nổ cũng bị thiêu đốt theo. Cuối cùng, kể cả thành y của hắn cũng biến thành một bãi nước vàng. Trước khi biến thành hư vô dưới ngọn lửa trắng, quá trình chỉ kéo dài hơn 10 giây, không có thánh đấu sĩ nào xuất thủ, bởi vì bọn họ biết. Cứu không được, chỉ có thể trầm mặc mà khổ sở nhìn chiến hữu kề vai sát cánh không biết bao nhiêu năm của mình từ từ ra đi. Còn đang sững sờ và bàng hoàng, đây là lần đầu tiên có một vị kim thánh ngã xuống thật sự. Kể cả sự tồn tại của hắn trong thần mạch cũng đã bị xóa sổ. Lửa trắng thu vào, bạch hổ bách biến lại biến thành hỏa hổ hồn đao. Stellar đứng giữa bầu trời, đối diện 11 gã kim thánh. Nghiêm túc hỏi, ai kế tiếp, hay tất cả các ngươi cùng xông lên? Ares nhảy lên, nhưng hắn không vội và công kích, mà chỉ nhìn kinh hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ăn năn, hối hận, tự trách, ngươi có cảm giác được không? Hắn giang tay, chỉ vào đám Cylob đang bẻ chiến hạm liên quân như bẻ xốp. Nói, chiến hạm không còn chủ pháo do đối đầu với thiên phạt đúng không? Một đám đồ chơi thấp kém. Sau đó hắn chỉ vào các CMS và MS đang bị các thánh đấu sĩ thanh đồng ỉ vào thân thể bất hoại. Xuyên qua loạt beam, dùng thần kỹ đánh tan tác từng đoàn. Lại nói, loại giáp sử dụng khiên chắn năng lượng cũ kỹ thô giáp này. Những thứ thành y mô phỏng kia nữa. Thứ sao chép rác rưởi này có khiến ngươi tự hào không? Rồi hắn chỉ vào những tiên nhân đang bị thánh đấu sĩ Bạch Ngân đuổi giết chạy toán loạn. Hay ngươi còn có thể lật bàn nhờ đám tiên tộc ngu xuẩn này? Ares nhìn chằm chằm vào kinh, gánh cả thế giới trên vai. Vua của nhân giới, ngươi có thể giết ta không? Cứu lấy con dân và đội quân thảm hại của mình. Một giọt mồ hôi trên trán chảy xuống. Kinh nhìn hắn từ từ nói. Ta biết ngươi nói nhảm để câu giờ. Ngươi mong thế giới lực của nhân giới sẽ cạn kiệt. Và thiên phạt có thể tiếp tục giáng xuống giết chết toàn bộ chúng ta. Nhưng ta cho phép ngươi nói nhảm, vì ta cũng muốn câu giờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Trên một bong chiến hạm, Robert đang toàn lực hấp thụ thần điện của Hestia. Ở bên cạnh hắn, thánh nữ Monica bật 18 cánh, bảo hộ như gà mái mẹ. Kinh cười nói, hắn sẽ thay ta đỡ thiên phạt, còn ta lúc đó có thể rảnh rang giết ngươi rồi. Ares cũng cười nói, vậy ta chỉ cần giết ngươi trước là được. Ở đằng xa, Monica bực tức nói, khốn kiếp, kinh của trường sinh đảo, ngươi dẫn hỏa lực về đây, đừng trách ta trở mặt. Kinh nhún vai nói, xem kìa, 18 cánh, cảnh giới xâm la vạn tượng, giết ta vẫn là dễ dàng hơn thật. Giết Robert, đoạt tuyệt hoàn toàn hy vọng của nhân loại cũng là một ý tưởng rất mê người. Nhưng với Monica bảo hộ bên người gắt gao như vậy, thì thật sự rất mất thời gian. Hơn nữa Ares cũng chẳng lành lặn gì để có thể đấu với cao thủ cấp bậc đó. Ngươi mang cả thế giới trên vai, ngươi không thể di động, thật sự là trời giúp ta lần này. Sau khi giết ngươi ta sẽ lên thiên đình cảm tạ tiên đế. Sau đó đưa hắn mai táng cùng ngươi cho bỏ ghét. Nghe thấy lời tuyên bố cuồng vọng này, Kinh cũng phải bật cười một cái. Cố gắng lên, Ares cười lạnh, rồi lao thẳng đến. Hắn không xuyên qua hư không, không ám sát, không đột kích, chỉ dùng toàn bộ sức bình sinh, đạp lên không khí mà vọt tới. Vẫn là một ngón tay, Ares lập tức bị đánh bay đi, nhưng hắn không còn thảm hại như lần đầu tiên. Chỉ lảo đảo mấy cái, Ares đã lộn người dẫm xuống biển, lại bật tới, thế giới lực công kích hắn đã yếu đi rất nhiều. Đúng như Ares đoán, Kinh không còn có thể phân bố thế giới lực để công kích hắn như lần đầu nữa. Hắn còn đang toàn lực kiềm chế thiên đạo pháp luân, cứu tất cả mọi người ở đây. Nhưng Ares thì muốn giết tất cả nhân loại trong tầng trời này. Bởi vậy mặc dù bị đánh bay ra không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn hùng hổ hung hăng xông tới. Hàng loạt nhân viên chiến đấu nhận thức được sự trọng yếu của trung tâm chiến trường này. Theo lệnh của các tướng quân trên chiến hạn, GMS và MS một bên ngạnh kháng sự công kích của các thánh đấu sĩ thanh đồng. Một mặt đổ dồn về đây như một đàn châu chấu. Tần suất đánh văng của Kinh càng lúc càng thấp. Đến lúc này, hắn không còn có thể tiêu sát dùng một ngón tay đánh bay Ares nữa. Hai người đã đối quyền vài lần, mặc dù kết thúc vẫn là Ares bị đánh bay đi, nhưng dưới tiếng cười cuồng dại, gã này giống như có thể lực vô tận, cứ tiếp tục nhào tới. Mặc dù thương thế trên người hắn đã nứt toác ra, nhiều đoạn nhìn thấy cả xương, chiến thần vẫn không từ bỏ. GMS xuất hiện trước mắt bị hắn trực tiếp xuyên thủng qua lớp giáp hợp kim. Xông tới không ngừng nghỉ, MS bay đến, hắn chỉ tiện tay tát một cái, đã giáp vỡ người tan, tất cả đều chỉ như đám đom đóm phiền nhiễu. Ares còn không thèm nhìn, tiện chân đạp vỡ đầu một phi công MS, hắn mượn đà vọt tới càng nhanh hơi, nắm đấm vung lên, bốp, đánh trúng, Kinh nghiêng mặt, hay đúng hơn là bị Ares đánh lệch mặt, cắn răng nhấc chân lên, đạp mạnh một cái, cút, bùm, lực lượng kinh khủng đạp luôn Ares xuống không biết bao nhiêu tầng đáy biển. Nhưng ngay sau đó vùng biển nổ tung lên, Ares giống như không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, lại bừng bừng xông tới. Ánh mắt màu vàng kim của Kinh chớp động, hắn ngẩng đầu lên trời gằn giọng, tiên đế, ở trên vườn bàn đào, xoa xoa vết máu trên khóe miệng do Aurora Pillar làm bị thương. Tiên đế cười nhạt nói, thần tộc, đây là thưởng cho dũng khí của các người, lấy thân làm sinh vật ở thế giới bên trong cái hộp này mà có thể làm trẫm bị thương. Các ngươi xứng đáng có sự thưởng thức của trẫm, thế giới lực của tiên giới, dưới dạng những hạt linh tử liên tục tràn vào cơ thể Ares. Tu bổ thương thế của hắn, biến thành một lớp giảm sóc chặn lại công kích của Kinh cho hắn. Nếu không chỉ với một đạp vừa rồi, dùng tố chất thân thể của Kinh, Ares đã có thể bị đá bay ra ngoài vũ trụ, dưới sự trợ giúp âm thầm của tiên đế, Ares càng đánh càng hung hăng. Từ bị động chịu đòn, hắn đã có thể giao thủ ngang với một tay của Kinh. Thậm chí còn đánh trúng mấy lần. Cứ như vậy, không chờ được đến khi Robert luyện hóa xong thần điện, Kinh sẽ ngã xuống trước. Ở đằng xa, Stellar bị mười mấy gã kim thánh quần công đã gần như lâm vào tuyệt cảnh. Bạch hỏa chớp tắt một cách yếu ớt, toàn thân đầy vết thương và bầm tím. Toàn bộ liên quân trái đất, như lời Ares nói, đều bị đánh tơi bời thê thảm. Thậm chí cả vua của bọn họ cũng vậy. Đây là tuyệt cảnh chưa từng có, do chỉ một mình thần chiến tranh Ares mang lại. Cách chương.